Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 58 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 58 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 58. Trong lòng đã định đoạt chủ ý, Lạc Ly lập tức bắt đầu. Trước hết là ải thứ nhất, quang khí thuật. Tìm kiếm linh khí nguyên có thể dùng để luyện chế linh quang ti. Dựa theo ghi chép trong linh quang ti, thiên hạ linh khí có tổng cộng 121 loại có thể dùng để luyện chế linh quang ti. Nhưng mà trước hết, cần phải tìm được linh khí nguyên đó mới có thể luyện chế ra linh quang ti. Linh khí nguyên này rất quan trọng đối với việc luyện chế linh quang ti. Linh khí nguyên khác nhau sẽ luyện ra linh quang ti với tính chất hoàn toàn khác nhau. Hấp thu ánh sáng mặt trời, thu thập cửu dương linh khí, luyện chế ra linh quang ti sẽ vô cùng tinh khiết, ẩn chứa vô tận đại nhật linh khí, dương cương vô cùng. Hấp thu thái âm quang hoa, lợi dụng linh khí phát ra từ ánh trăng, luyện chế ra linh quang ti sẽ vô cùng âm nhu, ẩn chứa vô tận cửu âm linh khí, chí nhu vô song. Hấp thu linh khí đại hải, luyện chế ra linh quang ti sẽ mang theo khí chất thủy triều, ẩn chứa vô tận thủy năng. Hấp thu linh khí liệt hỏa, luyện chế ra linh quang ti sẽ ẩn chứa hỏa diễm khí, phát ra vô tận viêm năng, có thể đốt cháy vạn vật. Hấp thu thi sát khí, luyện chế ra linh quang ti sẽ vô cùng đen kịt, ẩn chứa linh khí ăn mòn, có thể ăn mòn vạn vật. Có thể nói, linh quang ti khi được luyện chế từ các linh khí nguyên khác nhau, tùy theo loại linh khí hấp thu mà sinh ra các diệu dụng khác nhau. Cửa ải này đối với Lạc Ly mà nói chẳng thấm vào đâu. Hắn tu luyện bát thần quan dưỡng huyệt thuật, mà căn bản của dưỡng huyệt thuật chính là quan khí thuật. Như vậy mới có thể trong lòng đất rộng lớn tìm được linh mạch. Bởi vậy, cửa ải này đối với hắn dễ dàng vượt qua. Sau đó chính là cửa ải thứ hai. Tại nơi linh nguyên tụ tập, vận dụng thải chân thuật, lựa chọn linh khí, ngưng luyện thành ti. Trong tình huống bình thường, phương pháp tu luyện linh quang ti thường khuyên dùng linh nguyên là mặt trời, ánh trăng, đại hải, núi cao, mây tía. Những linh nguyên này khắp nơi đều có, mắt thường có thể thấy được, linh khí đơn thuần. Việc lựa chọn cực kỳ dễ dàng, thích hợp cho người mới nhập môn. Nhưng linh khí nguyên mà Lạc Ly lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt so với những linh nguyên kể trên. Linh khí nguyên của Lạc Ly rõ ràng là linh mạch khổng lồ dưới lòng đất của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Linh mạch này linh khí sung túc, dễ dàng hơn nhiều so với những linh nguyên được khuyên dùng, cực kỳ thích hợp cho Lạc Ly lựa chọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ bát thần quan dưỡng huyệt thuật, bằng không chớ nói chi là việc lựa chọn linh khí trong linh mạch, mà ngay cả việc tìm được linh mạch cũng đã là muôn vàn khó khăn rồi. Lạc Ly bắt đầu đào địa đạo phía dưới của thạch thất, mỗi 30 trượng lại thiết lập một mật thất thông đạo truyền tống, một mạch đào sâu xuống ngàn trượng. Hắn tìm được linh mạch khổng lồ của ngoại môn, sau đó khai mở linh huyệt trên linh mạch này. Việc này đối với Lạc Ly mà nói quá dễ dàng. Rất nhanh, một tiểu hình linh mạch bí ẩn đã được dẫn từ chủ linh mạch của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông vào trong phòng tu luyện của Lạc Ly. Trong phòng tu luyện, đạo linh tuyền kia được Lạc Ly cải tạo thành linh nhãn. Linh khí dẫn dắt từ chủ linh mạch đều tụ tập trong linh nhãn này. Lạc Ly bắt đầu tại linh nhãn này lựa chọn linh khí ngưng tụ thành ti. Không ngưng tụ thì không biết, vừa mới ngưng tụ thành ti, liền vang lên tiếng vỡ vụn tan nát. Lạc Ly vẫn còn nghĩ linh quang ti quá đơn giản, nhưng mà không hề dễ dàng để luyện thành. Lạc Ly nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Tìm mãi, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Linh khí trong linh mạch này quá phức tạp, không hề tinh khiết, nên khi Lạc Ly ngưng tụ thành ti, nó rất dễ dàng tan rã. Bởi vậy, việc linh quang ti khuyên dùng linh nguyên là mặt trời, ánh trăng, cũng là có nguyên nhân. Không phải linh khí nguyên nào người mới cũng có thể luyện chế thành linh quan ti. Chỉ khi tu luyện linh quan ti đạt tới một trình độ nhất định thì mới có thể vạn khí ngưng ti. Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao để giải quyết chuyện này? Đột nhiên trong lòng hắn chợt động, hắn nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Hắn lấy ra pháp khí bình đá thu được tại di tích Già La. Đây là nguồn gốc của linh tuyền Già La. Chỉ cần kết nối với địa mạch đại địa, tụ tập địa khí, nó sẽ hóa sinh linh tuyền. Kỳ thật, đây chính là một quá trình thanh lọc. Thanh lọc linh khí từ địa mạch đại địa thành linh khí của linh tuyền Già La. Loại linh khí này vừa vặn phù hợp với Lạc Ly hiện nay. Lạc Ly đặt bình này vào linh nhãn đã cải tạo của mình. Lập tức, linh khí địa mạch tụ tập vào trong bình đá Già La. Sau đó từng giọt linh tuyền Già La sinh ra trong bình. Linh khí đã được thanh lọc, đơn thuần và tinh khiết. Lạc Ly bắt đầu vận dụng thải chân thuật, lựa chọn linh khí trong bình đá Già La, ngưng luyện linh quan ti. Theo Lạc Ly vận dụng pháp thuật ghi trong linh quan ti, dần dần một sợi tơ linh khí từ trong nước linh tuyền từ đó được rút ra. Thành công rồi, thành công rồi! Lạc Ly trong lòng vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng ngưng ra ngưng khí thành tơ. Đây chính là linh quan ti. Cứ như vậy, Lạc Ly thông qua cửa ải thứ hai. Thông thường mà nói, một tu sĩ bình thường phải mất ít nhất một tháng mới có thể vượt qua hai ải này. Còn Lạc Ly nhờ vào bát thần quan dưỡng huyệt thuật và Già La thánh tuyền pháp khí, chưa đầy một ngày một đêm đã hoàn thành quá trình luyện chế này. Nhưng việc tu luyện sau đó sẽ không hề dễ dàng. Linh quan ti tuy mắt thường có thể thấy được nhưng vẫn chưa phải thực thể chân chính, vẫn còn cần thông qua cửa ải thứ ba, cửa ải thứ tư và cửa ải thứ năm. 10 sợi thành bó, 100 bó thành tuyến, 1000 tuyến thành dây mới có thể hóa hư thành thật, là một tồn tại chân chính. Linh quan ti này trong linh khí có thể rút ra vô hạn, có thể rút ra một sợi linh quan ti dài 100 vạn trượng. Nhưng dựa theo bí tịch ghi chép, 30 trượng là một giai đoạn lý tưởng. Lạc Ly rút ra 30 trượng xong, chặt đứt gốc tơ, sau đó đặt nó sang một bên, tiếp tục rút ra linh quan ti khác. 30 trượng xong lại chặt đứt, đặt sang một bên. Cứ như vậy, sau khi rút ra 10 sợi linh quan ti, có thể bện 10 sợi này với nhau tạo thành một linh quan bó. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Linh quan ti này được rút ra không ngừng, chậm rãi ngưng kết. 10 sợi linh quan ti tạo thành một linh quan bó, sau đó 100 linh quan bó tạo thành một linh quan tuyến, rồi 1000 linh quan tuyến tạo thành một linh quan dây thần. Nói thì dễ, làm thì khó. 10 sợi linh quan ti tụ lại cùng nhau cần lực khống chế cực cao. Bằng không, dù thừa hay thiếu một sợi, không phải bạo liệt thì cũng tan nát. Hoặc không thì sau một thời gian dài, linh quan ti sẽ tự động tiêu tán trong thiên địa. Một bó linh quan ti đơn giản, Lạc Ly phải bện đến cả 100 lần mới thành công. Việc 100 bó linh quan ti tạo thành một linh quan tuyến lại càng gian nan. Lạc Ly ít nhất đã thử nghiệm cả 1000 lần mới ngưng kết ra được một linh quan tuyến. Trải qua 1000 lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc cũng ngưng kết ra được một sợi thần linh quan. Tay cầm sợi dây linh quan tinh tế đã thật sự tồn tại này, hắn trong lòng dâng lên cảm xúc. Sợi linh quan thần này mới là thực thể chân chính. Bất quá, tuy sợi linh quan thần này là thực thể, nhưng chung quy vẫn do linh khí biến thành. Qua thời gian dài, nó cũng sẽ tự động tiêu tán. Một sợi linh quan thần ít nhất cần 1 triệu sợi linh quan ti cấu thành. Quá trình luyện chế này có thể nói là muôn vàn khó khăn, tỷ lệ thành công của hắn chỉ là 1/1000. Hơn nữa, 1-2 sợi linh quan thần này chẳng thấm vào đâu, cần phải nhanh chóng bện ra 1000-1000 vạn sợi. Lúc này mới có thể thông qua cửa ải thí luyện thứ 8. Để nhanh chóng bện thành linh quan thần, đạt tới tỷ lệ thành công 6/7/10, một tu sĩ bình thường phải mất ít nhất nửa năm. Đây là điều chỉ những người có thiên phú kinh người, thực lực siêu phàm mới có thể làm được. Mà Lạc Ly cũng nằm trong số đó. Nếu hắn dựa vào lực lượng của mình, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể nắm giữ được phương pháp luyện ti hóa hư thành thật này, mới có thể đạt tới tỷ lệ thành công 6/7/10. Sau đó, việc luyện ra linh quan dây thần, bệnh thành phù, rồi dùng linh quang phù bệnh thành pháp khí thì càng khó khăn hơn. Nhưng khó hơn cả chính là khảo hạch cuối cùng. Trong vòng một ngày một đêm bệnh ra 108 loại pháp khí. Điều này chưa từng có, và đây mới là điều khó khăn nhất. Nếu Lạc Ly dốc lòng tu luyện, dù 3 năm cũng chưa chắc đủ, ít nhất cũng phải 1-2 năm mới có thể hoàn thành thí luyện này. Hơn nữa, mặc dù ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sẽ cung cấp các loại linh khí nguyên khác, nhưng linh khí mà hắn thu được từ Già La Thánh Tuyền pháp khí lại không được tính trong kỳ khảo hạch vạn ti luyện hình. Điều này không được. Lạc Ly lắc đầu, đây là lúc hắn mới biết được tiềm năng đáng sợ của Phạm Vô Kiếp. Thánh linh thân thể quả là lợi hại, 3 tháng đã có thể đạt tới khảo hạch vạn ti luyện hình. Mình nếu không có tiểu vô tướng chân giải thì tuyệt đối không thể. Lạc Ly muốn vận dụng thiện đức thúc đẩy tiểu vô tướng chân giải, cường hóa khả năng nắm giữ linh quang ti. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lạc Ly thật sự không cam lòng. Ta không cam lòng. Chẳng lẽ ta thật sự không thể hay sao? Chẳng lẽ ta phải dựa vào ngoại vật mới có thể đánh bại được Phạm Vô Kiếp? Ta không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Lạc Ly thở dài một hơi, hắn không kích hoạt thiện đức, là một lần nữa ngồi xuống cầm lấy mấy sợi linh quang dây thừng đã bệnh được, bắt đầu tùy ý bệnh phù lục. Sợi linh quang thừng này tuy là do 1 triệu sợi linh quang ti ngưng kết mà thành, nhưng nó mỏng kinh người, nhỏ bé tới cực hạn, tựa như từng sợi ánh sáng, trong tay của Lạc Ly tùy ý biến hóa. Rất nhanh, Lạc Ly đã bệnh ra một phù lục. Đây là phù lục hắn quen thuộc nhất, Vân Hà Phù. Ban đầu tại thoát xá viện của ngoại môn Linh Điệp Tông, hắn đã vẽ bùa tới mấy vạn lần, nắm giữ hạt giống linh phù. Hiện nay, hắn vô tình tiện tay mà bệnh ra. Nhìn linh phù này, đột nhiên Lạc Ly như có điều ngộ ra. Kỳ lạ thay, thứ này sao lại quen thuộc đến vậy? Đúng rồi, hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi. Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Hắn vội vàng lấy ra túi trữ vật, bắt đầu lần lượt lấy ra từng món đồ, tìm kiếm cảm giác mơ hồ kia. Từng món được lấy ra, đột nhiên Lạc Ly lấy ra một người rơm. Đó là thứ hắn đổi được ở quỷ thị bằng một chiếc mặt nạ. Tên đại hán mặt đỏ kia hẳn là tu sĩ thời thượng cổ. Nhìn người rơm này, Lạc Ly như có điều ngộ ra. Trong mắt hắn, người rơm này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Lực lượng này có thể thay đổi trời đất. Hắn vươn tay ra, nghịch chuyển phương pháp linh quang ti, phân tích, giải cấu người rơm này. Theo hắn phân giải, trong cõi vô hình, một đạo sức mạnh vĩ đại của thiên địa từ trên cao trót vào người Lạc Ly. Dưới lực lượng này, Lạc Ly rơi vào một trạng thái lạ kỳ. Lạc Ly đốn ngộ đại đạo. Thời thượng cổ, linh khí vô vàn, thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong vạn vật, mắt thường cũng có thể thấy rõ. Khi đó tu sĩ có thể dễ dàng nắm giữ thiên đạo pháp tắc, lĩnh ngộ đại đạo. Ngay cả những người rơm, ngựa rơm mà họ tùy ý bệnh ra, trong đó cũng ẩn chứa những mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Theo thời đại phát triển, thiên địa trải qua mấy lần đại kiếp nạn, linh khí tiêu tán, pháp tắc ẩn giấu, muốn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc càng thêm khó khăn. Lạc Ly nhờ cơ duyên xảo hợp, mượn một người rơm thời thượng cổ, chạm tới được những mảnh nhỏ biên giới của thiên đạo pháp tắc để mà ngộ đạo. Trong bóng tối mịt mờ, Lạc Ly như thể thấy được vô vàn núi cao sừng sững, sông ngòi cuồn cuộn, biển cả mênh mông, dòng dung nham nóng hổi sục sôi và những trận mưa lớn điên cuồng. Thiên địa bao la vô tận, phóng tầm mắt nhìn khắp chốn. Trên đại địa mênh mông này có những người đang tự tại hành tẩu giữa trời đất. Họ cư ngụ trong nhà tranh, hang động. Họ khoác lên mình áo da thú. Cuộc sống của họ vô cùng giản dị, nhưng họ có sự nghiệp của riêng mình, tín niệm của riêng mình. Họ bắt giữ long tộc, lấy rồng làm vật cưỡi. Họ chăn nuôi mãnh thú, lấy thú làm thức ăn. Họ tiêu diệt yêu ma, lấy yêu ma làm vật thí luyện. Họ sưu tầm thiên địa linh vật, ngao du trên cửu thiên, lặn xuống cực sâu của đại hải. Họ vượt qua thời không, bái phỏng các thế giới vị diện thứ nguyên khác. Họ tự mình sáng tạo nên mọi thứ mình cần, ngạo nghễ đứng trên mặt đất, không một sinh linh nào dám xem nhẹ sự hiện hữu của họ. Thời đại này chính là thời đại thần uy thượng cổ, lấy linh toản làm tiền tệ, nhân tộc bắt đầu hưng thịnh, mà hán tử mặt đỏ chính là một thành viên trong thời đại ấy. Lạc Ly thấy hắn, đang trong căn phòng tranh bệnh những hình nhân và ngựa rơm. Bên cạnh hắn, 4-5 đứa trẻ nhỏ chăm chú nhìn hắn, mong chờ những hình nhân và ngựa rơm được bệnh thành hình. Đại hán mặt đỏ chỉ mỉm cười, hai tay thoăn thoắt. Những cọng cỏ tranh bình thường vô cùng, nhưng trong tay hắn lại biến thành từng hình nhân và con ngựa rơm sống động như thật. Động tác của hắn quá đỗi thuần thục, đạt tới trình độ tinh luyện cực hạn của thiên địa. Theo từng động tác của hắn, như thể trong thiên địa này có một loại lực lượng kỳ dị cũng được bệnh vào. Mà lực lượng này chính là sức mạnh vĩ đại kỳ dị của thiên địa mà Lạc Ly có thể lý giải ra. Trong sức mạnh vĩ đại ấy, Lạc Ly mơ hồ lĩnh hội được điều gì đó, thần thức hoảng hốt, chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rất lâu sau, hình nhân người rơm này được Lạc Ly gỡ ra, từng tiếng lạch cạch vang, nó hóa thành tro bụi, lực lượng ấy cũng sắp biến mất. Lạc Ly lập tức là lấy ra một con ngựa rơm bắt đầu phân tích. Lực lượng này lại tiếp tục hiện hữu. Lạc Ly tiếp tục trong thời đại thượng cổ đó, nhìn hán tử mặt đỏ bệnh đủ loại hình nhân. Cứ như vậy mà nhìn. Thời gian trôi qua như nước chảy, là một con ngựa rơm bị phân tích triệt để, rồi lại một cái nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, khi con ngựa rơm thứ 9 được phân tích, Lạc Ly chợt khựng người, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu động tác bệnh của hán tử mặt đỏ. Hán tử mặt đỏ phi đối diện mỉm cười ngẩng đầu lên, như thể nhìn Lạc Ly, gật đầu mỉm cười với hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly tỉnh táo, chẳng kìm được thở phào một hơi. Trong những hình nhân ngựa rơm do hán tử mặt đỏ bệnh ra, đều ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, chính là pháp tắc bệnh và chuyển đổi. Lạc Ly đã ngộ đạo. Dù chỉ là tiếp xúc và lĩnh hội thoáng qua một mảnh nhỏ của pháp tắc này, nhưng sự ngộ đạo này đã khiến cho Lạc Ly bỗng nhiên đại ngộ. Việc bệnh linh quan ti đối với hắn giờ đây như thể bản năng của chính mình. Những gì tiềm ẩn trong bản chất của hắn trong chớp mắt đã tinh thông, triệt để nắm giữ. Lạc Ly nhìn đôi tay mình vẫn bất động. Hắn nhắm mắt tỉ mỉ lĩnh hội mọi điều mà hắn đã trông thấy trong khoảnh khắc ngộ đạo vừa rồi. Lần tỉnh tọa này lại kéo dài vài canh giờ. Sau đó hắn đột nhiên mở bừng mắt, nở nụ cười, bước ra đỉnh tháp đá. Lạc Ly đi đến đỉnh tháp, lúc này chính là giữa trưa. Mặt trời đứng bóng, đại nhật lăng không, tỏa ra vô tận nhiệt quang. Hắn nhìn vầng đại nhật ấy, nhắm mắt, tỉ mỉ lĩnh hội sự giác ngộ của mình. Hắn mạnh mẽ mở trừng mắt, sau đó vươn tay trái ra, đưa lên cao quá đỉnh đầu, hướng về vầng đại nhật mà vồ lấy một cái. Trong vô hình, vô tận dương quang như thể bị tay trái của Lạc Ly nhíp lấy, tại đó quang mang lấp lánh. Lạc Ly tay phải khẽ động, ở phía dưới tay trái, năm ngón tay phải thoăn thoắt chuyển động, vận động như điện chớp, thực hiện vô số động tác kỳ dị. Nhìn những động tác này vô cùng quái dị, nhưng mà theo từng cử động của hắn, trên tay phải của Lạc Ly, từng sợi linh quang ti tự động hiện ra, bệnh thành bó, rồi từ bó hóa thành sợi, từ sợi hóa thành dây thừng. Dây thừng linh quang tự động hiện ra từ hư không, và theo tay phải tự động kéo dài xuống phía dưới. Rốt cuộc, Lạc Ly không cần đến Già La Thánh Tuyền pháp khí, chỉ để cung cấp linh khí. Đối mặt với mặt trời, Lạc Ly có thể tùy ý hấp thu thái dương chi khí, cứ vậy thoải mái bệnh ra cửu dương linh quang ti. Sau khi lĩnh hội pháp tắc bệnh và chuyển hóa trong nháy mắt, tại thức hải của Lạc Ly, một hạt pháp thuật chân chủng do tia sáng tạo thành đã kết thành. Đây chính là linh quang ti pháp thuật chân chủng. Nó cùng hỗn nguyên chùy, tu la trảm, ngũ hành thuẫn song song một hàng. Có chân chủng này rồi, năm cửa ải đầu tiên của vạn ti luyện hình, Lạc Ly đã ung dung thông qua. Dù là loại linh khí nguyên nào, Lạc Ly cũng có thể bệnh ra linh quang ti một cách nhanh chóng với tỷ lệ thành công 100%. Việc kết thành linh quang ti pháp thuật chân chủng là yêu cầu cơ bản nhất của vạn ti luyện hình. Phàm là tu sĩ có thể thông qua cửa thí luyện này đều phải kết thành chân chủng mới có thể trong một ngày một đêm bệnh được 108 kiện pháp khí. Tuy nhiên, những người khác khi kết thành chân chủng bệnh ra linh quang ti, tỷ lệ thành công thường chỉ là 6-7/10. Chỉ có số rất ít tu sĩ có thiên phú kinh người như Phạm Vô Kiếp mới có thể đạt tới 89/10. Nhưng mà tỷ lệ thành công của Lạc Ly đã đạt đến 10 phần 10. Điều này còn chưa tính là hết. Lạc Ly tâm niệm vừa chuyển, hai tay tiếp tục múa động. Những sợi linh quang ti lập tức bay múa, tự động hóa hình trước người Lạc Ly. Từng đạo linh quang phù tự động kết thành. Cửa ải thứ 6 dễ dàng thông qua. Sau đó trong đầu Lạc Ly lại chợt lóe lên ý niệm. Các loại pháp khí được ghi chép trong bản đồ biến hóa linh quang ti, nào là đao, kiếm, móc kéo, chùy, phủ, côn, dâu, kính, chuông, vân vân. Từng cái tùy ý xuất hiện từ hư không rơi xuống bên cạnh Lạc Ly. Cửa ải thứ 7, thế như trẻ tre, ung dung thông qua. Những pháp khí này tỏa ra đủ loại linh quang, nhưng chỉ có hình dáng mà không có diệu dụng của pháp khí thật. Hơn nữa loại pháp khí bệnh từ linh quang ti, nếu sau này không được linh khí tẩm bổ, 3 ngày sau sẽ tự động tiêu tán, trở về trạng thái linh khí ban đầu. Dần dần linh quang ti không còn đủ, Lạc Ly khẽ vươn tay, tiếp tục dùng tay trái vồ lấy mặt trời, tay phải bệnh thành dây thừng, rồi từ dây thừng hóa thành linh quang phù, hóa thành đủ loại pháp khí. Phàm là những chuyện liên quan tới việc bệnh, đối với Lạc Ly mà nói, hắn đều ung dung nắm giữ, vừa học đã biết. Suy một ra ba, hiểu một biết mười. Thật giống như chim chóc biết bay lượn, cá biết bơi, tất cả đều trở thành bản năng của hắn. Cứ như vậy Lạc Ly tiếp tục, rất nhanh, mặt trời lặn. Lạc Ly khẽ vươn tay, lấy ánh ráng chiều của ráng mây đỏ hoàng hôn tiếp tục bệnh. Chẳng mấy chốc, đêm đã xuống, trăng sáng vằn vặt. Lạc Ly lại lấy thái âm chi lực tiếp tục bệnh. Đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn thu tay, nhìn 338 loại pháp khí mẫu trên nóc nhà mình, không thiếu một loại nào. Toàn bộ đều bệnh thành công. Khi kiểm tra, trong một ngày một đêm, chỉ cần bệnh được 108 pháp khí mẫu là đã coi như thông qua thí luyện rồi. Cửa ải này, Lạc Ly một lần nữa thông qua. Hắn không khỏi bật cười ha hả, trong lòng tràn ngập cuồng hỷ. Cho đến bây giờ, vạn ti luyện hình dù cho bản thân không sử dụng tiểu vô tướng chân giải, thì dựa vào lực lượng của chính mình, Lạc Ly cũng có thể ung dung thông qua, không còn vấn đề gì. Cười xong xuôi, Lạc Ly nhìn khắp xung quanh nơi mình sống, đó chính là đỉnh tháp đá. Vị trí tháp đá của Lạc Ly hơi cao, xung quanh không ai chú ý đến sự dị thường của hắn. Hắn không khỏi thở phào một hơi, khẽ vung tay. Vô số pháp khí mẫu mà hắn đã bệnh ra lập tức tiêu tán. Sau đó Lạc Ly đi xuống tháp đá quay trở về phòng tu luyện, đem 3 hình nhân rơm còn lại cẩn thận thu hồi. Trong những hình nhân rơm này ẩn chứa thiên địa pháp tắc, tuyệt đối là chí bảo. Đáng tiếc chỉ còn có 3 cái, phải vô cùng quý trọng. Ngoài hình nhân này còn có tấm bia đá mà hắn đạt được ở quỷ thị năm xưa, lại thêm bộ y phục gia thú mà hắn tử mặt đỏ đã mặc. Tất cả đều là bảo bối. Chỉ là hiện nay Lạc Ly không biết giá trị của chúng mà thôi. Ngoài ra quả cầu sắt bị Mạc Tú Lan kia tách đôi thành hai nửa, theo trực giác của Lạc Ly cũng cảm thấy vật ấy tuyệt đối không hề đơn giản. Chỉ là Mạc Tú Lan không biết cách dùng mà thôi, lãng phí khổ tâm phụ thân nàng dành cho nàng. Nhìn lại thời gian trong vô thức, Lạc Ly đã ngộ đạo 10 ngày 10 đêm, còn cách kỳ kiểm tra vạn ti luyện hình 3 ngày nữa. Việc còn lại chính là chờ cuộc thi vào 3 ngày sau. Lạc Ly nghỉ ngơi một lát, mở ngọc bài tông môn ra xem có ai liên hệ với mình không. Vượt ngoài dự kiến của Lạc Ly, trong 15 ngày hắn bế quan tìm tu, rất nhiều người đã liên lạc với hắn. Trong đó có Diệp Khinh Phong, Đặng Thương Hải và cả Diệp Huyền. Họ đều nhắn cho Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, nghe nói người báo danh tham gia vạn ti luyện hình. Thời gian này quá gấp gáp. Chỗ này ta có một bản bí tịch bệnh pháp khí. Người xem thử đi, hy vọng là có ích cho người. Lạc Ly sư đệ à, để tham gia vạn ti luyện hình thí luyện hay sao? Chỗ ta có 3 bản bí tịch về cách bệnh pháp khí nhanh. Tặng đệ xem thử, hy vọng hữu dụng với đệ. Lạc Ly sư đệ, ta là Đặng Thương Hải. Ta cũng tham gia lần thí luyện này. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tranh thủ tất cả đều qua cửa ải. À phải rồi, chỗ ta có một quyển bí tịch bệnh pháp khí nhanh. Tặng ngươi cùng học tập với ta. Tất cả đều là chung một nội dung. Họ biết Lạc Ly tham gia vạn ti luyện hình thí luyện. Vì muốn giúp đỡ Lạc Ly đều tự gửi đến các loại bí tịch bệnh pháp khí nhanh. Linh Quang Ti biến hóa mô bản đồ tập có thể nói là bản đồ giải bệnh pháp khí chính thức. Còn những cái gọi là bí tịch này thì là phương pháp bệnh pháp khí của dân gian, trải qua biết bao vạn năm kiểm nghiệm và vô số ngoại môn tu sĩ khổ tâm nghiên cứu. Phương pháp bệnh pháp khí trong Linh Quang Ti biến hóa mô bản đồ tập hiện nay vừa phức tạp lại vừa rắc rối, vốn có thể bệnh một cách dễ dàng, nhưng mà trong bản đồ tập này lại quanh co vòng vèo, tam chuyển ngũ chuyển trở nên vô cùng phiền phức. Thế nên, để ứng phó Vạn Ti luyện hình thí luyện, rất nhanh trong ngoại môn đã hình thành các loại phương pháp bệnh pháp khí đơn giản. Pháp khí bệnh ra bằng những phương pháp này so với pháp khí bệnh ra theo Linh Quang Ti biến hóa mua bản đồ tập thì dễ dàng hơn gấp 10 lần. Như vậy, khi tham gia Vạn Ti luyện hình thí luyện sẽ có nhiều thời gian hơn, dễ dàng thông qua hơn. Không phải mỗi người đều có tỷ lệ thành công đáng sợ như Lạc Ly khi bệnh Linh Quang Ti. Cho nên, khi nghe tin Lạc Ly tham gia thí luyện Vạn Ti luyện hình, các bạn hữu của hắn đã cùng nhau gửi đến cho hắn các loại bí tịch bệnh pháp khí theo lối tắt. Những bí tịch kia đều đã được gửi đến ngoài cửa phòng của Lạc Ly. Hắn mang chúng vào trong phòng, nhìn chúng thì không khỏi mỉm cười. Đợi khi rảnh rỗi, Lạc Ly sẽ xem xét những bản bí tịch này. Những cái gọi là bí tịch này đều là phương pháp bệnh pháp khí nhanh. Dựa theo những gì ghi chép bên trong, Lạc Ly thí nghiệm thử một chút. Quả nhiên, bệnh pháp khí này so với bệnh theo Linh Quang Ti biến hóa mô bản đồ tập thì dễ dàng hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên, Lạc Ly càng xem thì càng nhíu mày. Không đúng, trong này có điều gì đó chưa nói rõ. Tại sao việc bệnh pháp khí trong Linh Quang Ti biến hóa mô bản đồ tập là phức tạp và gian nan đến vậy? Chẳng lẽ họ không biết những phương pháp bệnh pháp khí đơn giản này sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Theo tính cách cố hữu của Vương Ngũ và A Tử sư huynh, trong này nhất định là có ẩn ý, có bí mật gì đây? Trong lòng Lạc Ly có một loại cảm giác mãnh liệt rằng, theo tính cách của Hỗn Nguyên Tông, Linh Quang Ti biến hóa mô bản đồ tập nhất định là có ẩn dấu huyền bí. Đây mới là điều mà Hỗn Nguyên Tông thật sự muốn truyền đến trong Vạn Ti luyện hình. Trong lòng Lạc Ly đã có chủ ý, hắn một lần nữa tỉ mỉ suy xét, cẩn thận đánh giá, từng chút một phân tích nghiên cứu mô bản đồ tập của Linh Quang Ti. Trong mô bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti này ghi chép 338 loại mô bản pháp khí. Lạc Ly thở dài một hơi, lựa chọn một trong số đó là mô bản pháp khí đơn giản nhất, châu. Hắn bắt đầu bệnh. Lần này, Lạc Ly không lập tức bệnh nhanh chóng mô bản này, mà là dùng Linh Quang Ti từng chút một mà bệnh. Thậm chí bệnh đến một nửa lại tháo ra, bệnh lại từ đầu. Sau đó, hắn đối chiếu với các quyển bí tịch khác, nghiên cứu từng điểm phương pháp bệnh châu đơn giản. Bệnh châu xong rồi, Lạc Ly lại bắt đầu nghiên cứu những pháp khí khác, dự phủ, kính, chung, phiến, ô, kỳ, vân vân. Hắn lặp đi lặp lại, cân nhắc, tỉ mỉ phân tích, từng chút một chú tâm luận chứng, từng chút một tìm kiếm huyền bí ẩn chứa bên trong. Dần dà, Lạc Ly nở nụ cười. Quả nhiên ý tưởng của mình là chính xác. Theo từng chút một phân tích, Lạc Ly đã phát hiện ra bí mật mà Hỗn Nguyên Tông che giấu trong mô bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti. Bản vật thật sự, kỳ thật, chính là đồ giải kết cấu pháp khí. Dựa theo mô bản đồ tập biên hóa Linh Quang Ti để bệnh pháp khí, có thể nói là một quá trình phức tạp và rườm rà. Nhưng quá trình này tuyệt nhiên không phải là vô dụng. Kỳ thật, đây là một tiến trình từ cơ bản tới tinh xảo, ẩn giấu các đặc điểm kết cấu và huyền bí của từng loại pháp khí vào trong quá trình bệnh Linh Quang Ti. Ví như chiếc gương này, dựa theo phương pháp bệnh trên quyển mô bản đồ tập biên hóa Linh Quang Ti, phần mặt gương và thành gương được gia công đặc biệt. Đặc biệt là mặt gương dường như ẩn hiện chỉ ra 7 bộ vị mấu chốt. Đây chính là những điểm quan trọng nhất khi luyện chế pháp khí loại gương. Ví như phiên kia cũng vậy, dựa theo phương pháp bệnh trên Linh Quang Ti mô bản biến hóa đồ tập, những bộ phận phức tạp rườm rà đã thể hiện toàn bộ các điểm mấu chốt nhất của loại pháp khí hình phiên. Những bộ phận phức tạp của pháp khí khi bệnh, kỳ thật trọng điểm không nằm ở thao tác bệnh, mà là thông qua quá trình đó, các đặc điểm và huyền bí của loại pháp khí này dần dần được thể hiện, truyền lại cho người thực hiện thao tác bệnh. Dựa theo phương pháp bệnh của Linh Quang Ti mô bản đồ tập, người thực hiện thao tác bệnh sẽ thấu hiểu toàn bộ các đặc điểm kết cấu của những pháp khí này. Linh Quang Ti mô bản đồ tập, chi bằng nói nó là một cuốn đồ lục giới thiệu pháp khí, hơn là một đồ giải bệnh thông thường. những tu sĩ mua sắm cái gọi là bí tịch bệnh trên thị trường. Tuy họ có thể tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian, nhanh chóng bệnh ra các loại pháp khí và hoàn thành thí luyện, nhưng họ hoàn toàn không lĩnh ngộ được đặc điểm của những pháp khí này. Đây là điển hình của việc bỏ ngọc lấy đá, không vào được Bảo Sơn mà không hay biết. Hỗn Nguyên Tông không phải không biết đến những cái gọi là bí tịch, nhưng họ lại không nói ra, mà âm thầm truyền thụ cho những người hữu duyên. Những tu sĩ chọn con đường tắt khi cười nhạo những người miệt mài khổ luyện theo quyển mô bản đồ tập biến hóa linh quang ti để bệnh pháp khí. Kỳ thật, họ đã bỏ lỡ kho báu vĩ đại nhất. Lạc Ly mỉm cười, bí mật này hắn sẽ không tùy tiện nói. Hắn bắt đầu phân tích từng loại trong số 338 loại mô bản pháp khí này. Thông qua việc bệnh này, hắn đã hiểu rõ đặc điểm của từng loại pháp khí. Lạc Ly từ từ nghiên cứu, bắt đầu từ những loại đơn giản như đao, kiếm, móc kéo, cho đến những loại phức tạp hơn như chuông, tác, phiến, ô. Hắn cũng nhanh chóng nắm vững. Những pháp khí cỡ lớn như phi thuyền, lân giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, lô cốt, vân phòng, tiên cát thì lại khiến Lạc Ly phải khổ tâm nghiên cứu, tốn không ít công sức. Dần dần các đặc điểm của những pháp khí này đều được khắc sâu trong lòng hắn. Khi nhìn thấy chúng, hắn không còn chỉ thấy hình dáng bên ngoài, mà trong nháy mắt, chúng như được phân giải. Mọi đặc điểm nội tại và huyền bí ẩn chứa đều hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Nghiên cứu mãi, Lạc Ly tỉ mỉ suy xét, đột nhiên hắn linh cơ vừa động. Bệnh linh quang ti này có thể bệnh được vạn vật. Đúng rồi, tứ đại pháp võng của ta, chẳng lẽ cũng có thể dùng phương pháp bệnh này để bệnh lại hay sao? Năm xưa, tại Thiên Chu Tông, Lạc Ly đã mua được bốn đạo pháp võng. Bốn đạo pháp võng này đã mang lại cho Lạc Ly rất nhiều tiện lợi. Vô số cường đại nhân ngư trên Thương Khung Hải đều đã chết dưới tay hắn. Nếu không có bốn đạo pháp võng này, Lạc Ly cũng không thể nào sống sót đến bây giờ. Nhưng theo cảnh giới của Lạc Ly tăng, công dụng của pháp võng ngày càng nhỏ bé. Lần trước, đại chiến tu sĩ Cửu Chuyển Tông, dù pháp võng có thể vây khốn đối phương, nhưng mà người ta cũng có thể dễ dàng thoát ra. Vì vậy, Lạc Ly nghĩ đến bốn đạo pháp võng này, muốn dùng đạo bệnh linh quang ti để chuyển hóa pháp võng một lần nữa, khiến chúng trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Kim ti võng, trói yêu võng, tuyệt địa võng và ám ảnh võng, tất cả đều được lấy ra. Hắn nhìn chúng, các loại cấm chế địa sát tạo thành đạo pháp võng này, Lạc Ly đã sớm nghiên cứu rõ ràng. Giờ đây thay đổi góc nhìn, Lạc Ly muốn dùng linh quang ti để bệnh lại những đạo pháp võng này. Lạc Ly bệnh ra bốn đạo pháp võng, hắn tâm niệm vừa động, trong đạo pháp võng do linh quang ti tạo thành, bắt đầu cấu trúc các loại địa sát linh cấm. 27 đạo linh cấm kim ti, 46 đạo linh cấm trói yêu, 38 đạo linh cấm tuyệt địa, 32 đạo linh cấm ám ảnh. Lạc Ly vốn đã nắm rõ trong lòng, chỉ cần tâm niệm vừa động, tại trung tâm linh quang ti, các linh cấm lập tức hiện hình. Theo các loại linh cấm khác nhau xuất hiện, đạo pháp võng vốn dĩ giống hệt nhau bắt đầu biến hóa. Có loại tỏa ra kim quang, hóa thành kim ti, đao thương khó phá, cực vững chắc vô cùng. Có loại tỏa ra các loại phù văn ba động, có khả năng phá giải pháp thuật, hóa thành trói yêu võng. Một khi bị nó vây khốn, rất khó thi triển pháp thuật thành công. Lại có loại ảm đạm không ánh sáng, mắt thường khó thấy, vô ảnh vô hình, hóa thành ám ảnh võng. Lại có loại cực kỳ khổng lồ ẩn sâu trong lòng đất, căn bản không thể bị phát hiện ra, hóa thành tuyệt địa võng. Không lâu sau, bốn đạo pháp võng do linh quang ti tạo thành đã biến hóa thành công. Lạc Ly thử nghiệm một chút, chúng có hiệu quả hoàn toàn tương đồng, thậm chí còn lợi hại hơn cả bốn đạo pháp võng nguyên bản của hắn. Lạc Ly thở dài một hơi, xem ra bốn đạo pháp võng của mình có thể rời khỏi sân khấu lịch sử. Từ nay về sau, đạo pháp võng của hắn đã chuyển từ pháp khí thành pháp thuật, có thể tùy ý hóa pháp, vây bắt địch nhân. Điều tiếc nuối duy nhất là môn la của thần chức môn tồn tại dưới dạng pháp khí, cố định không thay đổi. Còn đạo pháp võng do hắn tự cấu trúc bằng linh quang ti, chỉ có thể tồn tại 3 ngày, mỗi lần sử dụng đều phải bệnh lại từ đầu, thật sự quá phiền phức. Giả như chúng có thể tự động thi triển chỉ bằng một ngón tay như pháp thuật thì tốt biết bao. Ý tưởng vừa lóe lên, Lạc Ly liền lập tức hành động, dùng linh quang ti để bệnh ra phát võng. Kỳ thật ở một mức độ nào đó mà nói, linh quang ti vượt trội hơn hẳn các loại tài liệu cấu tạo pháp võng của thần chức môn, mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nếu thần chức môn có được phương pháp luyện chế linh quang ti này, chắc chắn sẽ lập tức từ tà đạo thăng lên thành bàn môn, thế lực đại trướng. Nghĩ tới đây, Lạc Ly bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu. Hắn tập trung tất cả sở học, tất cả tri thức vào điều này. Để đạo pháp võng này được cấu trúc bằng linh quang ti, cần phải có linh khí nguyên, ví dụ như linh khí từ mặt trời hay mặt trăng. Từ từ bệnh pháp khí thì không thành vấn đề, nhưng mà khi chiến đấu, muốn bệnh pháp khí nhanh chóng thì hoàn toàn không thể. Hay nói đúng hơn là với cảnh giới hiện nay của ta, hoàn toàn không làm được. Xem ra chỉ có thể dùng linh thạch tạm thời thay thế linh khí nguyên. Linh thạch linh khí sung túc, vừa vặn đủ dùng. Chỉ là làm sao để pháp võng nhanh chóng thành hình, vây khốn địch nhân đây? Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, Huyết Hải Tông với dung phù thuật của họ dường như có pháp môn ghi chép lại cách giải quyết vấn đề này. Vẫn chưa đủ. Đúng rồi, còn biến phù thuật của Bắc Thần Tông, xem đạo biến phù này giải quyết phương pháp này ra sao. Tìm được cách giải quyết rồi, không ngờ là vu chú thuật của Hắc Vũ Ma Vu Tông. Chính là bí truyền này có thể giải quyết được vấn đề của ta. Dung phù thuật của Huyết Hải Tông, huyết phù thuật của Huyết Ma Tông, biến phù thuật của Bắc Thần Tông, vu chú thuật của Hắc Vũ Ma Vu Tông, Bát Thần Quan Dưỡng Huyệt Thuật, chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông. Trong số những bí truyền mà hắn đã nắm giữ này, dần dần Lạc Ly đã tìm ra một con đường. Một đạo pháp thuật rõ ràng dần dần hình thành trong tay hắn. Theo đó pháp thuật được khai mở, hấp thu linh khí từ linh thạch làm nguồn gốc, rồi sinh ra linh quang ti. Linh quang ti sau đó kết thành thiên la địa võng, rồi rót vào vô số linh cấm trùng điệp, khiến đạo pháp võng này có thể vây khốn cường địch. Dần dần một đạo pháp thuật chưa từng có đã ra đời trong tay của Lạc Ly. Lạc Ly nhìn bốn đạo pháp võng do linh quang ti hóa thành, trong lòng không ngừng gật đầu. Đây là đạo pháp thuật do chính hắn sáng tạo ra. Tâm trạng của Lạc Ly vô cùng cao hứng. Hắn đem bốn đạo pháp võng cũ mang ra sử dụng. Chúng bay lượn giữa không trung. Đột nhiên mắt Lạc Ly sáng lên. Ta quá khờ. Làm gì cứ giới hạn bản thân trong đạo pháp của thần chức môn. Bọn hắn không có tài liệu luyện chế pháp khí, nên pháp khí chỉ có thể to chừng này, và còn phải chia thành nhiều loại. Còn ta có linh quang ti, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn có uy năng gì thì có uy năng đó. Tại sao ta không thể dung hợp những đạo pháp võng này thành một thể, khiến chúng che trời lấp đất? Đúng rồi, ta không thể thi triển Điệp Long Kiếm Ý khi ở trạng thái thịnh vinh. Vậy thì ta sẽ khiến địch nhân cũng lâm vào tình cảnh tương tự như ta. Pháp võng che trời lấp đất, tới khi đó ta chỉ cần bao trùm lấy địch nhân, hắn sẽ không thể nhúc nhích, không cách nào công kích ta. Ta liền thi triển sinh tử khô vinh kiếp, trở về trạng thái suy khô. Hắn không thể tấn công ta. Ta an toàn vô cùng, vậy nên trạng thái suy khô cũng là an toàn. Sau đó, một chiêu Điệp Long Kiếm Ý, hắn tất yếu phải chết. Đúng rồi, đây là chiến thuật của riêng ta, là chiến thuật vô địch. Ý niệm này vừa lóe, tâm trí của Lạc Ly lập tức trở nên sáng tỏ. Hắn không khỏi thở phào một hơi, cười ha hả. Trên con đường minh ngộ pháp thuật, Lạc Ly lại sinh ra ý tưởng mới. Hắn bắt đầu nghiên cứu đạo pháp thuật che trời lấp đất này, một lần nữa bệnh một đạo pháp võng lớn hơn. Đạo pháp võng này đủ lớn, sau đó hắn bắt đầu luyện chế linh cấm vào trong đó. 27 đạo linh cấm kim ti, 46 đạo linh cấm trói yêu, 38 đạo linh cấm tuyệt địa, 32 đạo linh cấm ám ảnh. Lạc Ly thử lấy ra tuyệt địa làm chủ thể, dung hợp các loại pháp võng khác. Cuối cùng hắn phát hiện, tuyệt địa võng, kim ti võng, trói yêu võng, ba đạo pháp võng này có thể dung hợp hoàn mỹ, vừa có đặc điểm chắc chắn vô cùng của kim ti võng, không thể phá hủy bằng ngoại lực, lại có đặc điểm của trói yêu võng có thể phong ấn pháp thuật của đối phương. Lạc Ly mừng rỡ không thôi, hắn cho rằng đây là sáng tạo độc đáo của mình. Kỳ thật hắn không hề hay biết, đây vốn là bí pháp của thần chức môn. Chỉ là thần chức môn không có linh quang ti, loại tài liệu cường đại này, nên mới buộc lòng phải chia đạo pháp võng này ra thành cái gọi là tuyệt địa võng, kim ti võng, trói yêu võng, các loại pháp võng. Pháp võng dung hợp hoàn thành, Lạc Ly càng thêm hứng khởi, tiếp tục toàn lực nghiên cứu. Đúng rồi, kỳ thật ta có thể dùng dưỡng huyệt thuật, trực tiếp hấp thu linh khí từ linh thạch, nhanh chóng chuyển hóa thành linh quang ti, sau đó dùng linh quang ti để bệnh ra pháp võng. Như vậy khi vây khốn địch nhân, đây không còn là pháp võng của riêng ta, mà là thiên địa linh nguyên đại diện cho cả thiên địa. Chỉ cần bị vây khốn thì đối phương sẽ rất khó thoát được, ít nhất là 10 tức hoặc là hơn 10 tức. Địch nhân tuyệt đối không thoát ra được đâu, như vậy là đủ rồi, đủ để ta tiến vào trạng thái suy khô và ra một kiếm. Đạo pháp võng này quá lớn, một tổ linh cấm hoàn toàn không có tác dụng, không thể chống đỡ nổi đạo pháp võng lớn như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Coi lại chân ngôn thuật, xem thử xem trong đó có phương pháp nào giải quyết hay không. Ồ, đây rồi. Linh cấm này ta có thể lặp đi lặp lại trùng điệp, lặp đi lặp lại chồng chất. Một tổ hợp linh cấm không có đủ, vậy thì 10 cái, 100 cái. Kỳ thật, nhìn thì là một đạo pháp võng lớn, nhưng nó lại được tạo thành từ vô số tổ hợp nhỏ. Chỉ cần có linh khí nguyên, chỉ cần có đủ linh khí, đạo pháp võng của ta sẽ vô hạn thăng hoa, trở nên cực kỳ vĩ đại, che trời lấp đất, mãi mãi vây khốn địch nhân. Hồi lâu sau, Lạc Ly thở dài một hơi. Tốt lắm, thành công rồi, pháp thuật đã thành hình. Còn lại là việc tìm kiếm linh khí nguyên, rút ngắn thời gian thành hình của pháp võng. Và làm sao để nhanh chóng vây khốn địch nhân? Đây đều là những vấn đề chi tiết nhỏ nhặt mà thôi. Pháp thuật này ta nên gọi là gì đây? Phải đặt một cái tên uy vũ một chút mới được. Che trời lấp đất, lưới trời lồng lộng, bắt gọn tất cả. Có câu, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Vậy cứ gọi là già thiên pháp võng đi. Kết thúc tập 58 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.